tổng kết. Trong bản tóm tắt này về trí tuệ tình dục của Marty Klein, bạn đã biết rằng hầu hết mọi người đều mang trong mình nỗi lo lắng về việc đời sống tình dục của họ có bình thường hay không, thường được định hình bởi các tiêu chuẩn văn hóa đề cao hiệu suất và so sánh hơn là sự kết nối. Nhưng sự thỏa mãn tình dục phụ thuộc nhiều hơn vào sự hiện diện cảm xúc, giao tiếp và nhận thức bản thân, hơn là kỹ thuật hay tần suất. Việc buông bỏ những định nghĩa cứng nhắc về tình dục và ham muốn tạo ra không gian cho những trải nghiệm chân thực. Sự tự tin lớn dần từ việc chấp nhận bản thân và sự viên mãn sâu sắc hơn nhờ sự tò mò, trung thực và sẵn lòng định nghĩa tình dục theo cách riêng của bạn. Ok, đó là tất cả cho bản tóm tắt này. Chúng tôi hy vọng bạn thích nó. Nếu có thể, hãy dành chút thời gian để đánh giá chúng tôi. Chúng tôi luôn trân trọng phản hồi của bạn. Hẹn gặp lại.